mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209 lần đầu giao thủ. Đang ở trên chiến trường càn quét trên chiến trường còn thừa tang thi đệ tứ tập đoàn quân nhóm. Một bộ phận người ở quét tước chiến trường, thu thập tinh hạch, một khác bộ phận người cùng Tật Phong tiểu đội cùng nhau tiêu diệt lọt lưới tang thi. Hỏa hệ dị năng giả Tắc phụ trách đốt hủy những cái đó tang thi thi thể. Hoàn toàn không biết còn có một khác sóng nhằm vào bọn họ âm mưu sắp đã đến, hai gã từ sở quân sơn. Phái ra tốc độ hình dị năng giả, từ cửa nam lặng lẽ ra khỏi thành, dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới phía trước chiến trường chạy đến, hai người giống như gió xoáy. Giống nhau từ nơi xa chạy như bay mà đến, mọi người đều là cả kinh, còn tưởng rằng lại tới nữa cái gì tang thi, chờ thấy rõ xuất hiện ở trước mặt chính là ăn mặc quân trang người sống sau. Mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta là đệ nhị tập đoàn quân người. Là Miêu quân trường phái chúng ta tới. Chúng ta có khẩn cấp quân tình yêu cầu báo cho các ngươi Tề quân trường, không đợi xuyễn quá khí. Tới, bọn họ liền lập tức mở miệng nói, xin theo ta tới. Đệ tứ tập đoàn quân người đều rất rõ ràng Miêu quân trường cùng Tề quân trường là đồng minh quan. Hệ. Biết bọn họ cứ như vậy cấp lại đây nhất định là có thực khẩn cấp tình báo yêu cầu báo cáo cấp Tề quân trường, vì thế có người vội vàng mang theo bọn họ đi Tề Thiên Hải nơi vị trí, làm sao vậy? Tề Thiên Hải kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đệ nhị tập đoàn quân người. Hắn cũng cảm thấy một loại điểm xấu dự cả mơ siêu kia hai người dùng nhanh nhất tốc độ đem Miêu quân. Trường làm cho bọn họ truyền đạt tin tức nói một lần. Nghe nói Mao Trạm cư nhiên phái ra tuyệt sát đội đối phó bọn họ. Muốn đem bọn họ toàn bộ xử lý sau. Mọi người đều lộ ra phẫn nộ biểu tình quân trường. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Chỉ là Tề Thiên Hải lại là biết rõ này chi ở phái cấp tiến bí mật nghiên cứu hạ bồi dưỡng ra giết. Người đội ngũ lợi hại. Hắn như thế nào cũng không đành lòng nhìn chính mình một tay mang theo tới đội ngũ cứ như vậy ở. Trong tay chính mình tan rã, đừng động vài thứ kia, mọi người lập tức từ Nam Thành Môn trở về thành. Bắc cửa thành đều là Mao Trạm người, khẳng định sẽ không tha bọn họ vào thành. Bọn họ mục đích chính là ở ngoài thành đưa bọn họ giải quyết. Lại đem sự tình đẩy đến tang thi đàn trên đầu. Những người này lá gan lại đại cũng không dám ở trong thành đối bọn họ động thủ. Rốt cuộc trong thành còn có Miêu Khang Bình quân đội ở. Thật đánh lên tới bọn họ cũng chiếm không được cái gì hào. Những người đó khẳng định là hy vọng dùng nhỏ nhất đại giới đạt được lớn nhất thu hoạch. Chỉ cần trở lại trong thành, bọn họ tất nhiên sẽ có điều cố kỵ, tạm thời không dám động thủ. Kia đệ nhị tập đoàn quân liền an toàn, mọi người đều là sửng sốt. Bất quá liền tính trong lòng lại khó chịu cũng không thể không dựa theo Tề Thiên Hải nói đi làm. Bọn họ đều buông xuống đỉnh đầu thượng sự tình, ngay cả những cái đó giải rác tang thi cũng mặc kệ. Toàn bộ thay đổi phương hướng, chiều Nam Thành Môn chạy đến, nhưng mà Sở Tử Khiên bọn họ cũng theo đi lên. Bọn họ đang nghe nói tin tức này sao? Đều lập tức cảnh giác lên, bọn họ cảm giác này chi cái gọi là tuyệt sát đội. Hẳn là chính là bọn họ lúc trước ở kia đoạn kiều biên gặp được những người đó. Lần đó giao thủ, bọn họ ứng phó rất là gian nan, bởi vậy bọn họ cũng đồng dạng biết những người này lợi hại, Lục Văn Ngạn trước tiên mở ra hệ thống. Bản đồ, quả nhiên có vài cái điểm đỏ đang ở nhanh chóng di động chung. Hệ thống giả thiết thật là thập phần chi kỳ, nguyên bản trên bản đồ điểm đỏ chỉ đại biểu cho tang thi. Nhưng những cái đó đã từng đối bọn họ phát động quá công kích người. Cũng bị hệ thống cam chịu thành địch nhân, bởi vậy bọn họ mới có thể kịp thời phát hiện những người này hành tung. Bọn họ khoảng cách chúng ta ước chừng còn có 5 phút khoảng cách Tề Hành nhíu mày nói. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nghênh chiến, Sở Tử Khiên lạnh giọng nói, lúc này đây nhưng cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng, không sai. Lần này chúng ta có Lục Ca ở, cứ việc ở thượng một lần giao thủ khi bị thương không nhẹ. Phương Cảnh Dương lúc này đây lại có vẻ tin tưởng tràn đầy. Lúc này đây Lục Văn Ngạn không có bị thương hôn mê. Có cái này cường lực nãi ba chi viện. Hơn nữa từ hệ thống cửa hàng chung đổi ra tới hồng dược cùng lam dược. Những người đó nhưng không có. Chính là háo cũng có thể háo chết bọn họ. Nha, Tề Quân Trường cứ như vậy cấp là đi chỗ nào a? Phương Hướng giống như phản đi. Liền ở bọn họ đi trước thời điểm, có mười mấy hắc y nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngăn ở đại bộ đội phía trước nhất, nói chuyện người nọ thanh âm rất là khó nghe. Sở Tử Khiên bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là bọn họ đã từng gặp qua, người quen. Chính là cái kia mang theo mũ choàng, thoạt nhìn liền rất là âm chắc nam nhân, còn đã từng đối Sở Tử Nghiên động quá một ít sơ bẩn tâm tư. Bọn họ nhớ rõ hắn là phong hệ dị năng giả, những người này có thể từ trên trời giáng xuống, đại khái chính là lấy hắn phúc, các ngươi muốn làm gì? Tề Thiên Hải lạnh giọng quát, một người mặc màu đen áo da nam nhân cao lớn nam nhân chậm rãi đi ra. Một đôi thị huyết con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt mấy nghìn người. Phảng phất đưa bọn họ trở thành chính mình con mồi. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Thanh âm như cũ giống như thô nặng giấy giáp cọ sát như vậy khó nghe cùng trầm thấp. Rất đơn giản, giết các ngươi. Tề Thiên Hải bị bọn họ như thế không kiêng nể gì thái độ cấp hoàn toàn chọc giận. Đem kia hai cái kim loại làm thành quyền bộ mang tới rồi trên tay. Hắn đã làm tốt cùng bọn họ chiến đấu chuẩn bị, ba. Làm chúng ta đến đây đi, ngươi mang theo những người khác đi trước. Tề Hành ngăn cản Tề Thiên Hải. Lấy Tề Thiên Hải ngũ cấp sơ giai thực lực, căn bản không phải bọn họ này đó lục cấp dị năng giả đối thủ. Tiểu Hành. Tề Thiên Hải ngẩn ra, vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn đến Tề Nhạc đứng ở Tề Hành bên người. Hướng tới hắn khẽ gật đầu. Tề Thiên Hải rất là rõ ràng Tề Nhạc tính cách, trầm ngâm sau khi, liền cắn chặt răng, quay đầu mang theo những người khác bằng mau tốc độ rời đi, hừ. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Người này dưới chân một cái ra sức, mặt đất bị hắn đặng ra một cái hố to, mắt thấy hắn liền phải giống như một chi mũi tên rời dây cung lao ra đi khi. Một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Một đạo hàn quang hiện lên, hắn bỗng nhiên đã nhận ra nguy hiểm, thân mình lập tức dừng lại, một phen trường đao khó khăn lắm ngừng ở hắn phía trước không đến 10 cm khoảng cách, hắn nếu là vừa rồi không có kịp thời dừng lại, người này nhất định sẽ bị hắn trường đao cấp chém trúng. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Phương Cảnh Dương châm chọc cười nói, nam nhân trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt đỏ như máu. Phẫn nộ rít gào một tiếng, cả người giống như đạn pháo giống nhau nhằm phía Phương Cảnh Dương. Hung hăng hướng tới Phương Cảnh Dương mặt huy nổi lên nắm tay. Phương Cảnh Dương vội vàng chiều bên cạnh chợt lóe, huy đao đi đón đỡ, đao quyền chạm nhau, thế nhưng phát ra kim loại va chạm vang lớn. Phương Cảnh Dương chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trong tay trường đao thiếu chút nữa rời tay, không có việc gì đi. Lý Minh Viễn khẩn trương hô một tiếng, không có việc gì. Phương Cảnh Dương hít sâu một hơi. Đem tay phải bối đến phía sau dùng sức quăng vài hạ. Gia hỏa này sức lực cũng không phải là cái. Hết chương.